mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 766 đạo môn quật khởi. Nghe được Tố Tân như thế hỏi lại, các vị pháp sư biểu tình đều là biến đổi. Hôm nay gặp gỡ một cái ngạnh cha, thế nhưng không sợ bọn họ tinh thần chấn động à? Một cái khác pháp sư dựng trưởng ở phía trước, lôi kéo dài lâu trầm thấp tiếng nói sướng cái Phật hiệu. Nói, tội lỗi, lão nạp xem thí chủ cũng là tu luyện người, lại là như thế tổn hại thiên đạo, xem ra sau này tất sẽ vào nhầm lạc lối. Xin khuyên thí chủ đúng lúc dừng cương trước bờ vực, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa, nếu không sẽ là vạn kiếp bất phục nơi, càng nói biểu tình càng là uy nghiêm. Câu chữ leng keng, Tố Tân nghe xong, chỉ là cười lạnh, những người này thoạt nhìn nhưng thật ra ra dáng ra hình. Ra vẻ đạo mạo, chính là nói ra nói. Giữa những hàng chữ, nơi trốn tràn ngập ác độc nguyền rùa, tổn hại thiên đạo, vào nhầm lạc lối, vạn kiếp bất phục, mấu chốt là đối phương vừa rồi còn dùng. Thượng tinh thần chấn động, nếu là tinh thần lực hơi yếu điểm người, lập tức liền sẽ tâm trí dao động. Lưu lại khúc mắc, Tố Tân cười nhạt một tiếng, khó thở mà cười, nói, đừng tưởng rằng chính mình sẽ nói thiên đạo hai chữ là có thể đại biểu thiên đạo. Ta nhưng thật ra rất tò mò, ở các ngươi xem ra cái gì mới kêu trời nói đâu. Cho nên các ngươi ý tứ là mặc dù là bị khi dễ, bị tàn hại, bị tra tấn đã chết cũng không thể đi báo thù, những cái đó ác nhân hành hung. Ác quỷ hại người cũng không thể đưa bọn họ diệt. Có nói là oan oan tương báo khi nào rớt, trời xanh có đức hiếu sinh. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi cái gọi là oan oan tương báo khi nào rớt vì cái gì không đi ngăn cản những cái đó hành hung người, lại chỉ là làm bị khi dễ người không cần đi báo thù. Trời xanh có đức hiếu sinh, nhưng có đối bị khi dễ người thương hại, đối những cái đó ác nhân, hảo sinh. Kia bị bọn họ hại chết người đâu? Trời xanh vì cái gì không chiếu cố một chút những cái đó bị hại chết người? Ngoặc kép, này, trong đó một cái hơi chút tuổi trẻ pháp sư bị Tố Tân liên tiếp hỏi chuyện làm cho cứng lại. Một cái khác lớn tuổi pháp sư chợt quát một tiếng, ta chờ đã đem đạo lý cho ngươi giảng thực minh bạch. Ngươi lại vẫn như thế gàn bướng hồ đồ, thật là gỗ mục không điêu cũng. Trên người của ngươi như thế trung sát khí, đại lão nạp cũng vì ngươi siêu độ đi. Kia pháp sư tiếng nói vừa dứt, còn lại người bay nhanh mà hành động, áo cà sa phần phật, khí thế uy nghiêm, đem nàng vây quanh ở trung gian. Tố Tân xem này mấy người tư thế, bay nhanh mà bày ra trận, là phải đối phó nàng sao? Khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, lần này tao ngộ thật sự ra ngoài nàng đoán trước. Chùa chiền thế lực đã thâm nhập thế giới này cốt tủy. Nàng một cái mới đến nhóc con dựa vào cái gì cùng đối phương chống lại. Đương nhiên nàng cũng trước nay không như vậy suy nghĩ quá. Nàng chỉ là tưởng đem chính mình tiếp nhận án tử hoàn thành. Cái này ác quỷ là nàng thả ra, nàng khẳng định muốn đem nó tiêu diệt mới tính hoàn chỉnh. Vừa rồi cùng đối phương nói lâu như vậy. Chỉ là hấp dẫn lực chú ý cùng với Chu Toàn mà thôi. Luận đạo gì đó không phải nàng cường hạng, chính như lúc trước lời nói. Mỗi người nói cùng kiên trì bất đồng, hoàn toàn không nghĩ tới theo chân bọn họ tranh trường luận đoàn. Đương nhiên bọn họ cũng vọng tưởng bằng vài câu vọng ngữ liền dao động nàng tâm trí. Lúc này, nàng đã tới rồi phóng kia ác quỷ bình bên cạnh, không chút do dự duỗi tay, chụp đi xuống. Bên trong nữ quỷ trong khoảnh khắc phi hôi yên diệt, sau đó dưới chân một chút, phi thân dựng lên, trên đỉnh đầu một chương kim sắc võng chiều nàng vào đầu chụp xuống. Tố Tân thậm chí liên trảm hồn đều lười đến tế ra. Hai tay bắt lấy chiều hai bên một xé, chỉ nghe suy lạp một tiếng, kim quên theo tiếng mà phá, chung quanh pháp sư tức khắc nguyên khí chấn động, đồng thời bay ngược đi ra ngoài. Bọn họ hàng yêu phục ma pháp bảo thế nhưng bị đối phương sinh sôi xé mở. Còn làm cho bọn họ gặp phản phệ, chân chính hào cường đại khí kinh. Tố Tân phi thân lược đi, cũng không thèm nhìn tới té ngã đầy đất các pháp sư. Chỉ là luận hạ nói, liền phải động tay động chân, tính, hảo nữ không cùng nam đấu, nơi này sở hữu sự tình đều toàn bộ làm thỏa đáng. Triệt, pháp tắc phù bài thượng đã xuất hiện nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Tố Tân chuẩn bị kích hoạt phản hồi quỷ thị, đột nhiên nghĩ đến phía trước ở Phạm Gia Đại Trạch cứu cái kia tiểu nữ hài. Không biết hiện tại thế nào, đương nàng chạy đến thời điểm, phát hiện nàng đã không ở, bất quá lấy nàng mở ra dị năng thân phận, tin tưởng sẽ không quá tao. Tố Tân rốt cuộc gặp được Phu Nhị Nha cha mẹ, Tiêu Tị Câu Lũ thân hình, biểu tình dại ra, hôi bại đôi mắt lỗ trống vô thần. Cả người đều tản ra hủ bại tử khí, chỉ còn lại có tự mình sinh tồn ý niệm mần ni cùng hành thi. Cái xác không hồn không sai biệt là mần ni, bất quá bọn họ cùng hành thi vẫn là có điểm bất đồng. Đó chính là bọn họ còn có hồn phách, cũng liền không hơn, trách không được có thể làm ra bán nhi bán nữ hành vi. Không hề độ ở mần ni bọn họ nghiêng con mắt đánh giá Tố Tân. Thấy là cái tha phương đạo sĩ trang điểm, duỗi tay liền phải tiền, thấy Tố Tân không để ý tới, trong miệng liền hùng hùng hổ hổ từ tuyệt tao trời phạt linh tinh từ. Lại nói Tố Tân rời đi sau, mấy cái pháp sư hai mặt nhìn nhau, khí đến không được, đây là hoàng thành chi phủ đại nhân thỉnh bọn họ tới cách làm đuổi quỷ. Kết quả bị một cái không biết từ nơi nào toát ra nữ tử cấp rào. Đầu tiên là khiêu chiến bọn họ quyền uy, rồi sau đó làm trò bọn họ mặt đánh chết nữ quỷ. Cuối cùng lại là liền cái công đạo đều không có vỗ vỗ mông chạy lấy người. Quả thực là buồn cười, bọn họ nhìn trong viện ngốc lăng lăng đứng những người khác. Ám đạo một tiếng không xong, trong đó đại bộ phận xem ra đều bị kia yêu nữ ngôn ngữ mê hoặc. Vội vàng bắt đầu tụng khởi Phật hiệu tới. Đáng giá nhắc tới chính là, này vài vị cao tăng đúng là đến từ lúc trước Nhiên Nhi người một nhà đi lễ tạ thần kia ra chùa. Miếu, từ nay về sau, càng làm cho đầu người đau chính là, mặc kệ bọn họ như thế nào tuyên dương muốn từ bi vì hoài oan oan tương báo khi nào dứt. Nhưng là tổng hội có một cổ lực lượng dần dần cường đại cùng với địa vị ngang nhau. Cuối cùng tra ra ngọn nguồn là một cái mới phát quật khởi đạo môn nữ tu. Đúng là Vu Nhị Nha, cải danh Tân Nhị Nương, có được siêu phàm thủ đoạn, không chỉ có thể đuổi quỷ hàng ma, còn có một bộ xuất thần nhập hóa y thuật, nhưng là nghe đồn này tính cách quái đản, có khi bang nhân không lấy một xu, có khi lại phá lệ cao ngạo, cho nên mọi người đối nàng là vừa yêu vừa sợ. Nghe đồn nàng vẫn là cái thập phần ngỗ nghịch bất hiếu nữ. Nghe nói năm đó nàng tự mình mẫu thân khó sinh, tìm nàng đi trị liệu, chính là nàng lại xoay người liền ra cửa, nhậm này mẫu thân cùng vì sinh ra muội muội khó sinh mà chết. Một thi song mệnh, nghe nói nàng sau lại phát tích, phụ thân tìm nàng đòi tiền, nàng làm người đem nàng phụ thân đuổi đi ra ngoài, phụ thân hắn bởi vì say rượu quăng ngã chặt đứt chân. Nằm ở trên giường, sau đó làm người đi cầu nàng dùng tiên thuật trị liệu. Nàng bỏ mặc, nàng phụ thân nguyền rủa nàng mấy ngày mấy đêm, mắng nàng bất hiếu, nguyền rủa nàng muốn tao trời phạt, tao báo ứng, cuối cùng lại là toàn thân thối rữa mà chết. Nhưng là mặc kệ ngoại giới như thế nào đồn đãi, nàng bằng vào thực lực của chính mình đứng vững vàng gót chân. Hơn nữa có được càng ăn sâu bền dễ tín ngưỡng giả. Làm chùa miếu cảm giác phi thường đau đầu, trước kia bởi vì mạnh mẽ truyền bá bọn họ lý niệm. Cho nên mặc dù rất nhiều tu đạo người so với bọn hắn lợi hại hơn, nhưng là đều không thể có được bọn họ danh vọng, càng không thể có thể cái quá bọn họ, nhưng là Tân Nhị Nương không ấn lẽ thường ra bài, làm cho bọn họ cảm thấy khủng hoảng, chính là bọn họ trừ bỏ lấy nàng không phụng dưỡng cha mẹ. Ngỗ nghịch bất hiếu ở ngoài, cũng không có biện pháp khác, Tân Nhị Nương nhất định phải dẫn dắt một cái đạo môn quật khởi thời đại. Hết chương.